Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, tiên tử. Đừng cởi quần áo a. Dương Tam Dương nghe vậy mặt đều tái rồi, lộ ra một vệt vẻ quái dị. Ngươi khi hắn nguyện ý giết 18 thái tử, cùng Long tộc kết xuống tử thù, còn không phải là không có biện pháp. Hắn lúc ấy lại không biết cái kia cá chép lớn là 18 thái tử. Chẳng qua là cảm thấy cái kia cá chép có chút đạo hạnh, ăn có thể tăng thêm nguyên khí. Chỉ thế thôi, Tổ Long cùng Quy Thừa Tướng Thôi Diễn Thiên Cơ, vì 18 thái tử tìm được cơ duyên. Chỉ cần 18 thái tử trộm lấy Nguyệt Kinh Luân, liền có thể mượn trợ Nguyệt Kinh Luân đến thu nạp thái âm tinh bên trong ánh trăng tẩy luyện thân thể, từ đó tăng tốc nhà mình tu hành tốc độ. 18 thái tử chính là tiểu bối, Nguyệt Thần lúc ấy rơi vào trạng thái ngủ say, còn chưa sống lại. Cho dù là sau đó hiểu được 18 thái tử tính toán chính mình, nhưng cũng không sẽ cùng 18 thái tử quá nhiều so đo. Tiểu bối chính là tiểu bối, Tổ Long chính là cùng nó một cấp độ cường giả, nàng cũng không thể đi bởi vì người ta mượn nàng Nguyệt Kinh Luân, mượn hắn khí số, liền đem vào chỗ chết làm. Dương Tam Dương giải quyết phiền phức của nàng, trực tiếp đem 18 thái tử đem Ninh Như, việc này cũng là để cho Nguyệt Thần tương đương hài lòng. Dương Tam Dương có thể làm sao? 18 thái tử hắn đều giết, tóm lại là không thể cãi lại Nguyệt Thần, nói mình căn bản cũng không muốn giết 18 thái tử. Đã tử thù đã kết xuống, thế thì không bằng đi lấy lòng Nguyệt Thần đâu. Nói hưu nói vượn, tối nay ta liền truyền cho ngươi điều khiển Nguyệt Kinh Luân pháp môn. Gọi ngươi ngày sau có thể mượn nhờ Nguyệt Kinh Luân hấp thu thái âm tinh lực lượng, dùng để tẩy luyện nguyên thần, rèn luyện tinh khí thần tam bảo. Nguyệt Thần đánh gãy Dương Tam Dương suy nghĩ. Lúc này chỉ thấy Nguyệt Thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, đang muốn truyền thụ kỳ diệu quyết. Sau một khắc, ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Trên người ngươi bộ quần áo này tựa hồ rất không giống nhau. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, lập tức cúi đầu xuống nhìn về phía nhà mình thủy hỏa đạo bào biến thành thô bộ áo gai. Sau đó ngạc nhiên nhìn về phía Nguyệt Thần, ngươi có thể nhìn ra hắn đã thi triển thần thông, thần vật tự hối, đối phương làm sao còn có thể nhìn ra? Không đơn giản Nguyệt Thần, trước đó Thái Nhất tựa hồ cũng đã nhìn ra, thật đúng là không giống nhau, rất là không tầm thường đâu. Nguyệt Thần ánh mắt lấp lóe, mảnh khảnh ngón tay duỗi ra, một thanh kéo lấy Dương Tam Dương trên cánh tay quần áo. Sau đó quanh thân pháp lực ba động, Dương Tam Dương trên thân thô bố áo gai bị Nguyệt Thần cường đại lực lượng kích phát ra đến, bị buộc hiện ra nguyên hình, hóa thành đạo bào màu xám, trên đó tiên thiên đường vân lưu chuyển, thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận kích hoạt, đều đem Nguyệt Thần lực lượng hóa giải mất. Cái này, Nguyệt Thần trừng to mắt, giật mình nhìn xem Dương Tam Dương trên thân áo bào từ nhà mình trong tay trượt xuống, lộ ra một vệt kinh hô. Ngày đó lại quạnh quẽ thanh âm, lúc này bỗng nhiên hóa thành từng tiếng làm cho lòng người thần chập chờn duyên dáng gọi to. Đạo bào thần quang lưu chuyển, bên hông hoàng kim thằng bị đạo bào khí cơ kích thích, không khỏi phóng xuất ra khí cơ, đối kháng áo trời lực lượng. Cái này eo mang, Nguyệt Thần đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tam Dương bên hông. Kim quang kia lấp lóe không nghỉ dây thừng. Lúc này Dương Tam Dương ngực cái gùi không chịu cô đơn, cũng nhịn không được phóng xuất ra khí cơ, gia nhập trong đó không ngừng đối kháng. Cái này sao có thể? Nguyệt Thần sắc mặt thất thần, sau đó bàn tay trắng nõn duỗi ra, một thanh kéo lấy Dương Tam Dương bên hông hoàng kim thằng. Nữ thần, không thể dạng này, không thể dạng này a. Dương Tam Dương thất sắc, gắt gao bắt lấy nhà mình bên hông, lộ ra một bộ uy vũ không khuất phục biểu lộ. Nữ thần, ngươi mặc dù là ta nữ thần, nhưng ngươi cũng không thể dạng này a. Ngươi giải ta eo mang làm gì? Nguyệt thần bừng tỉnh như không nghe thấy. Linh xảo ngón tay không ngừng khuấy động lấy dương tam dương bên hông hoàng kim thằng. Gấp dương tam dương không để ý tới trong lòng tự ti. Vô ý thức vươn tay bắt được Nguyệt thần ngọc thủ. Nữ thần, ngươi không thể dạng này a. Nguyệt thần tay thật lạnh, như là thanh lãnh ngọc thạch, nhưng lại rất dễ chịu. Kia là một loại làm cho lòng người thần thư sướng mát mẻ. Rất mềm, rất dính, rất trơn. Nguyệt thần động tác dừng lại, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn dương tam dương. Cái kia bình tĩnh con ngươi không bao hàm bất kỳ tâm tình gì, nhưng là hết lần này tới lần khác gọi dương tam dương trong lòng hốt hoảng. Vô số loại tư vị tại dương tam dương trong lòng dâng lên. Sau đó dương tam dương một cái giật mình, như giống như bị chạm điện, nhanh chóng thu về bàn tay, chít chít ngải ngải nói: Nữ thần, ngươi đừng như vậy, ta tự mình tới. Trong lòng niệm động, dây thừng tự động bay ra, thoát ly bên hông, bị Nguyệt thần cầm trong tay. Nguyệt thần trách đi ánh mắt, nghiêm túc đánh giá trong tay hoàng kim thằng, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đây là trải qua đại đạo lực lượng gia trì, pháp tắc bản nguyên chuyển đổi đại đạo chi bảo, một ít công năng so tiên thiên linh bảo cũng không kém cỏi, thậm chí với hơi kém tiên thiên linh bảo còn không kịp nổi bảo bối này đâu. Đây là một loại mới pháp tắc bản nguyên, đây là trói buộc pháp tắc. Nguyệt thần vuốt ve trong tay bảo vật, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tiên thiên linh bảo chỉ cần có cơ hội tổng hội có thể được đến, nhưng là cái này đại đạo chi bảo lại là so tiên thiên linh bảo còn muốn chân quý. Một kiện bảo vật đối ứng giữa thiên địa một loại pháp tắc bản nguyên, có thể không chân quý sao? Sau một khắc, Nguyệt thần như mặt nước con ngươi nhìn về phía dương tam dương trên thân màu xám tạo bào, sau đó tay ngọc vươn ra, bạch bào bồng bềnh. Không đợi dương tam dương kịp phản ứng, đạo bào đã bị Nguyệt thần nắm trong tay. Nữ thần, ngươi muốn thận trọng, ngươi không thể dạng này. Dương tam dương gắt gao bắt lấy nhà mình vạt áo, lộ ra một bộ thể sống chết không qua nét mặt của cởi. Đối mặt dương tam dương vô tội, cứng cỏi biểu lộ, Nguyệt thần chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ: không cởi, quyết không thể cởi. Dương tam dương ngón tay bạc trắng, lúc này đều nhanh muốn khóc, sao có thể tại nữ thần trước mặt triển lộ chính mình vật rơi? Chẳng phải là tiết độc trong suy nghĩ nữ thần? Nhanh cởi, ta muốn nhìn. Nguyệt thần trừng mắt dương tam dương, ông tương đương. Sau một khắc, dương tam dương đầu muốn nổ, hai hàng máu mũi chậm rãi chảy ra. Ngươi làm sao chảy máu? Nguyệt thần kinh ngạc nói, không cởi không được sao? Dương tam dương cầu khẩn nói, trong mắt lóe lên một vệt giảo hoạt. Nguyệt thần thanh âm trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương, dĩ nhiên nũng nịu, nhanh cởi, ta muốn nhìn mà. Mặc dù giọng nũng nịu có chút cứng ngắc, nhưng là quả thật là nũng nịu. Oanh tương đương, dương tam dương lớn sung huyết não, nháy mắt đã mất đi tri giác, ngón tay không khỏi rơi xuống. Không tự mình đối mặt Nguyệt thần, người tuyệt sẽ không nghĩ tới nữ tử trước mắt đến tột cùng có bao nhiêu a kiều mị, bao nhiêu mê người. Quần áo chẳng biết lúc nào chóc ra, dương tam dương nhị đệ xông lên trời không, trong gió không ngừng vừa đi vừa về lắc lư lắc lư, rất là xấu xí. Đáng tiếc lúc này Nguyệt thần căn bản cũng không có chú ý hắn, mà là một trái tim thần toàn đều đặt ở trước mắt áo bào bên trên. Màu xám tạo bào bên trên lưu lại dương tam dương nhàn nhạt thể vị, chui vào Nguyệt thần mũi thở ở giữa, gọi hai gò má dâng lên nhỏ bé không thể nhận ra đỏ ửng. Đáng tiếc, lúc này Nguyệt thần mang theo mặt nạ, căn bản liền sẽ không có người phát giác được tiên tử kia ngượng ngùng. không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ là ma tổ diệt thế đại ma cũng xa xa không kịp nổi bảo vật này tinh diệu. Bảo vật này dĩ nhiên cùng che lấp giữa thiên địa pháp tắc áo trời. Hả? Nguyệt thần tựa hồ nghĩ đến chuyện bất khả tư nghị gì. Đột nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía vô tận hư không. Trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi. Che lấp pháp tắc chi hải bảo vật. Dĩ nhiên cùng trước mắt bảo vật này đồng xuất bản nguyên. Trên đó mỗi một đường vân đều cùng pháp tắc chi hải áo trời kêu gọi kết nối với nhau. Được thiên địa pháp tắc gia trì. Còn có, cái này trong quần áo dĩ nhiên từ luyện vào một tòa tiên thiên đại trận. Hoàn mỹ phù hợp áo trời đường vân. Lợi dụng áo trời mỗi một sợi tơ tuyến. Tổ xây xong phức tạp. Tinh vi đến khó có thể tưởng tượng tiên thiên đại trận. Nguyệt thần lúc này bàn tay run rẩy. Bảo vật này như truyền đi, chỉ sợ sẽ gây nên đại thiên thế giới sóng to gió lớn. Chư thần đánh nhau vỡ đầu trước đến cướp đoạt. Đây chính là che lấp pháp tắc chi hải áo trời chân. Diện mục sao? Chấp trưởng cái này áo trời. Liền nhưng nhìn phá pháp thì chi hải bên ngoài bình chướng ngăn cản. Không trở ngại chút nào lĩnh hội giữa thiên địa sở hữu pháp tắc. Nguyệt thần tâm thần run rẩy. Thanh âm có chút khàn khàn, nhưng như cú mỹ diệu làm cho lòng người say. Bảo vật này ngươi như thế nào được đến? Ta chính là muốn xoa chế một bộ y phục, sau đó liền xoa chế thành công. Dương Tam Dương vô ý thức gãi đầu một cái, nghĩ đều không muốn đáp một câu. Cái gì? Ngươi hẳn là lừa ta. Loại bảo vật này, há lại là ngươi có thể luyện chế? Liền món bảo vật này cũng đã là tiên thiên linh bảo bên trong vật đứng đầu. Nguyệt thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Hai người khuôn mặt gần như thiếp cùng một chỗ. Mũi thở ở giữa hô hấp giao lưu. Một cỗ nhàn nhạt hoa quế giống như thơm ngọt. Truyền vào Dương Tam Dương miệng mũi ở giữa. Gọi không khỏi nguyên thần thấu triệt. Tự say mê bên trong thanh tỉnh lại. Bảo vật này quả nhiên là ta luyện chế. Nguyệt thần một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ngươi có bản lĩnh này, vì thiên đạo pháp tắc mặc quần áo, tuyệt chư thần tu hành đường. Ta lúc ấy chính là trời lạnh, muốn xoa một kiện quần áo. Ai biết xoa xoa xoa xoa, bảo vật này liền tự động ra. Đại đạo nhất định phải tưới tiêu, ta có thể có biện pháp nào nha? Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không làm sao. Nguyệt thần nghe vậy im lặng. Sau mặt nạ môi đỏ nhúc nhích, bắt đầu mài răng. Cái gì gọi là xoa xoa xoa xoa liền xoa ra rồi? Cái này lời nói nghe làm sao lại như thế muốn đánh người? Nếu là xoa xoa xoa xoa liền có thể đem đại đạo chi bảo xoa ra, cái kia đại đạo chi bảo chẳng phải là đã sớm nát đường cái rồi? Nơi nào còn có như vậy chân quý? Người cũng đã biết cái này quần áo giá trị. Nếu để cho chư thần hiểu được, là ngươi đoạn mất chư thần tu hành con đường, đem pháp tắc chi hải ẩn núp, ngươi còn có đường sống. Nguyệt thần một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Dương Tam Dương thân thể cứng ngắc, cái trán thấy mồ hôi lạnh. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chính là xoa chế một kiện y phục. Ta quá oan khuất ta nha. Ta thế nhưng là cái gì cũng không làm. Có thể chư thần sẽ không nghe ngươi giải thích. Nguyệt thần cười lạnh, đầu chậm rãi triệt thoái phía sau. Trong thanh âm lộ ra một vệt nghiền ngẫm. Sau đó một đôi mắt chăm chú vào Dương Tam Dương trước người giỏ cái sọt bên trên. Thế mà còn có một cái. Nhanh lên một chút lấy tới ta nhìn xem. Lúc này không cần Dương Tam Dương động tác, Nguyệt thần trực tiếp xuất thủ, xé đứt Dương Tam Dương trước ngực dây cỏ, đem cái kia giỏ cái sọt cầm trong tay, ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Sau một khắc trong tay thần quang vặn vẹo, lấy ra một thanh cổ phác đen nhánh, lộ ra thâm thúy ánh sáng đại cung,